Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu trọc lão nghiêm nhìn lần lượt đáp xuống đại cùng điểu, trong miệng chảy nước dãi gần như nhỏ xuống lưng ngựa. Hắn lớn tiếng hô với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự quá lợi hại, có linh tính thật sự. Bất kể lúc nào ngươi làm cũng rất ổn, ta cũng thử xem khả năng của ngươi thế nào. Tiếng lão nghiêm kêu rất to, nhưng vừa ra khỏi miệng liền theo gió bị xé tan. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để nhìn thấy tốc độ giảm của bọn họ trên lưng ngựa nhanh thế nào. Triệu Tiểu Ngũ thính lực rất tốt, nhìn về phía hắn cười, gật đầu, xem như đồng ý lời đề nghị của lão nghiêm. Lão nghiêm thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, trong lòng rất vui. Triệu Tiểu Ngũ không biết rằng, khi hắn đưa ra ý kiến này, cũng quyết định dùng đại cuồng làm trợ thủ. Bốn người trong đội, không tự giác đẩy hắn về trung tâm đội hình. Triệu Tiểu Ngũ một bên cưỡi ngựa chạy như điên, một bên buông dây cương, hai tay mở rộng, chỉ về hai bên, lớn tiếng gọi. Không cần lao thẳng vào bầy sói, hãy từ hai bên bọc đánh, che chắn phía trước bầy sói, để chúng nó chạy lui. Một lời của hắn nói ra, ba người kia liền hiểu ý đồ. Lão Nghiêm và lão Quách liếc nhau, rồi nhẹ nhàng phất dây cương sang bên trái. Bảy con chó săn theo đó lao về phía bầy sói bên trái. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo buông dây cương, cưỡi ngựa sang phải cắt ngang. Bầy sói nghe tiếng vó ngựa phía sau, lập tức trở nên nóng nảy. Không quan tâm con ưng khổng lồ trên đầu có vẻ ghét bỏ, bọn sói bắt đầu chạy tán loạn về phía trước. Đại cuồng lao xuống quấy rối bầy sói, khiến bọn sói không thể chạy thoải mái. Tuy nhiên, tốc độ của mã không thể bằng được bầy sói. Sau một khoảng cách lao tới, bốn người cuối cùng hợp lại bên nhau, chắn trước mặt hơn 10 con sói. Những con ngựa dưới bụng bọn họ trở nên bất an, đá chân, ném đầu muốn chạy. Triệu Tiểu Ngũ giữ chặt dây cương dưới bụng đại mã. Nhanh chóng từ yên ngựa rút 5-6 khẩu súng máy bán tự động lên. Hắn một tay cầm súng, giữ chắc nòng, hướng về phía bầy sói trước mặt khai hỏa. Phanh! Tiếng súng vang vang trên thảo nguyên rộng lớn, khiến bầy sói giật mình. Con sói bị trúng đạn hú lên một tiếng, ngã bất động trên đường tiếng. Huyết từ cổ chảy ra, đây là một phát bắn chí mạng. Con sói xanh đậm đầu đàn rõ ràng là đầu sói, nghe tiếng súng trong chớp mắt kéo theo bầy sói ngoặt ngựa. Bắt đầu chạy lui. Phát súng của Triệu Tiểu Ngũ không chỉ làm bầy sói kinh hãi, mà còn khiến ba người đi cùng vững tâm. Bầy sói đổi hướng, chạy về phía sau. Đầu trọc lão nghiêm và lão quách đều tỏ vẻ khâm phục, giơ tay giơ ngón cái khen ngợi. Ba người đi cùng mở miệng. Triệu đại ca, cách dùng vũ khí của ngươi thật lợi hại, một phát thôi mà khiến bầy sói phải chạy. Triệu Tiểu Ngũ móc súng lên y ngựa, khiêm tốn đáp. Chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta chạy nhanh truy đuổi, tốt nhất có thể vây bầy sói lại ở Thiên Tán Tràng. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cắn nhẹ bụng ngựa, điều khiển chó săn và lợn rừng đuổi theo bầy sói. Bác Teo đi sát phía sau như thiên lôi sai đánh đâu trúng đó. Lão Quách và lão Nghiêm cũng thúc ngựa dắt chó săn đi theo. Đi ngang qua xác con sói vừa bị Triệu Tiểu Ngũ bắn chết, lão Nghiêm còn xuống ngựa, nhấc xác sói lên lưng ngựa. Dưới bụng ngựa hắn tỏ ra rất sợ hãi, có phần e dè xác sói. Nhưng lão Nghiêm không quen việc này, thấy ngựa dưới bụng bất kham, liền nhấc một chân đá xuống, khiến ngựa phấn khích. Trên đường trở về, bọn họ không hề lơi là. Cần thiết phải chặn bầy sói vây quanh ở Thiên Tán Tràng. Bầy sói khi chạy tới Thiên Tán Tràng, đại cuồng tiếp tục lao xuống quấy rối bầy sói, giúp Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo dẫn đầu. Phụ trách chạy phía trước ngăn bầy sói. Lão Quách và lão Nghiêm cùng chó săn phía sau đuổi theo, phòng bầy sói bất ngờ quay đầu. Bốn người thống nhất kế hoạch vây bầy sói ở Thiên Tán Tràng. Triệu Tiểu Ngũ để Đại Lăng và Đại Cẩu lại cho lão Quách và lão Nghiêm. Hai vị lão ca, ta sẽ cùng đầu cẩu và đại cẩu đi theo các ngươi truy bầy sói. Trương Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa nói. Hắn muốn giữ Đại Lăng và Đại Cẩu cho lão Quách. Lão Nghiêm để đề phòng bầy sói quay đầu tấn công. Lão Quách chỉ mang một con thổ thương, lão Nghiêm chỉ có một con săn đao. Chó săn của họ cũng ít, chỉ 7 con. Nếu bầy sói quay đầu, có thể gây nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ có 5-6 khẩu súng máy bán tự động, không sợ bầy sói tấn công sâu. Hắn mang theo Bạch Long Tiểu Cẩu và Bát Giới, nhanh chóng chạy phía trước. Truy đuổi dưới sự trợ giúp của đại cùng, cuối cùng chạy đến bầy sói trước mặt. Bầy sói đi vào thiên tán tràng, Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ đã chắn đường. Con sói xanh đậm đầu đàn nhìn thấy thương của Triệu Tiểu Ngũ rất kiên kỵ. Nó không nghĩ nhiều, chỉ muốn chạy trốn nhanh. Nó nhìn Triệu Tiểu Ngũ không do dự thay đổi hướng chạy. Lúc này, phía sau bầy sói, Lão Nghiêm và Lão Quách cùng Cẩu Quần chạy tới. Bầy sói bị vây kín, như thể biết hôm nay không có kết cục tốt. Chúng nhe răng nhếch miệng, tính liều chết một trận. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, trong bầy sói chỉ có con xanh đậm lớn không nhe răng. Nó luôn nhìn xung quanh, như đang chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh cầm thương, nhưng thật ra trong lòng rất lo lắng. Hắn không sợ bầy sói chạy thoát vì có chó săn theo mùi truy đuổi. Hắn lo là bầy sói có thể không giống hắn tưởng, ăn hết trên mặt đất chỉ còn lại đầu và xương cột sống người chết. Kia thanh lang hẳn là đầu lang. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên ngựa cầm thương nhắc nhở. Ba người đều nhìn con xanh đậm đầu sói. Thanh lang rất nhanh nhạy, cảm nhận được mọi ánh mắt đều dồn về nó. Cảm thấy bị uy hiếp, nó nhăn mũi, lộ nanh sắc, ngửa đầu gào một tiếng. Trong bầy sói, ba con sói khác phóng ra, phá vây theo ba hướng. Này ba con mảnh phát ra tới lang, phá vây phương hướng phân biệt là lấy săn đao, đầu trọc lão nghiêm phương hướng, lợn rừng ngày bát giới di phương hướng, còn có bát teo phương hướng. Đầu lang sở dĩ lựa chọn ba phương hướng này, đáp án là rõ ràng. Ngạch Luân Thảo Nguyên trên có lợn rừng, bầy sói cũng săn thú quá lợn rừng, đối với lợn rừng cũng không sợ hãi gì. Tuy rằng bát giới hình thể rất lớn, nhưng trong mắt đầu lang chỉ là màu xanh lơ, bát giới này đầu lợn rừng bất quá là đồ ăn mà thôi. Lựa chọn bát teo cùng đầu trọc lão gia phương hướng là bởi vì họ hai người một cái không có vũ khí gì, một cái chỉ có một con săn đao. Trong bầy sói xem ra, hai phương hướng này là dễ dàng nhất để phá vây. Phải nói màu xanh lơ đầu lang sẽ an bài ba cái phá vây phương hướng, trừ bát giới nơi đó nó tính sai rồi. Mặt khác hai phương hướng kia thật sự là nhược điểm vòng vây của bọn họ, nhưng cái nhược điểm cũng chỉ tương đối mà nói. Một con lang muốn từ họ ở đây phá vây, quả thực là ảo tưởng. Bác Teo tuy rằng không có vũ khí gì, nhưng hắn trước có Triệu Tiểu Ngũ và Cậu giúp thành viên. Triệu Tiểu Ngũ để bảo hộ Bác Teo, đem tiểu cẩu trong bang có thể đánh Bạch Long, Hắc Long, Liên Xô Hồng, Lang Thanh, bốn con chó đều được an bài qua đi. Chính hắn trên ngựa, chỉ có hai con sói đen khuyển thủ, phòng ngừa bầy sói đánh sâu vào. Lão Nghiêm ở đó, Triệu Tiểu Ngũ căn bản không lo lắng một con lang có thể khơi mào cuộn sóng tới. Phải biết, Lão Nghiêm thường xuyên dẫn ba con hung cẩu kia vào núi đánh đại gấu chó. Đủ thấy ba con hung cẩu của Lão Nghiêm rất cường hãn. Thực tế hiện thực cho màu xanh lơ đầu lang một cái vang dội bàn tay, ba con thử tính phá vây đại lang, không vài con liền toàn bị giết. Trước hết chết là hướng về y bát giới y bên kia phá vây đại lang. Chỉ có đại lang tưởng y bát giới y là những con lợn rừng nó từng gặp trước kia. Chỉ cần nó hung hãn đi phía trước một hướng, lập tức quay đầu chạy ngay. Kết quả nó ngây ngô xông lên, nháy mắt bị bát giới chủy thủ răng nanh cấp thọc xuyên thấu. Một răng nanh chọc chết đại lang này, bát giới còn ném đầu đại lang về bầy sói. Loạn choạng đầu, bộ lông dính đầy máu làm dơ trắng tinh hàm răng của nó. Bát giới sát đại lang này chỉ trong nháy mắt, còn bát teo bên này chậm một chút. Bạch Long căn bản không nhúc nhích, Hắc Long cùng Liên Xô Hồng, Lang Thanh cùng nhau tấn công, không ai hạ, liền cắn chết đại lang hướng về phía bát teo. Ba con hung cẩu của Lão Nghiêm tuy cũng rất lợi hại, nhưng vì hệ thống khế ước sau chó săn, còn kém hơn không ít. Nhìn ba con cẩu giết đại lang, Lão Nghiêm trên ngựa liền hét to. Ai, ai, ai, các ngươi chậm một chút, đừng để da sói này cho ta xả lạng. Lão Nghiêm nói đi nói lại, nhưng vẫn không dám xuống ngựa lấy con lang chết đó. Hắn tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn muốn giữ mạng. Lão Nghiêm trong lòng, nếu mình vừa xuống ngựa, bầy sói liền tập thể vọt mạnh về phía hắn. Hắn có thể sẽ gặp bi kịch. Màu xanh lơ đầu lang không nghĩ tới, mình phái ra đi ba tên thủ hạ nhanh như vậy đều đã chết. Trong nháy mắt, nó có chút hối hận về hành động thử thách này. Vừa rồi nếu không thử thăm dò, tập trung lực lượng từ lợn rừng vọt mạnh ra, hẳn có thể xông ra. Rốt cuộc lợn rừng lợi hại, không giống cẩu quần khó chơi. Thật ra đây là đầu lang chắc chắn phải như vậy, chỉ cần bầy sói vừa động, cẩu quần tự nhiên sẽ vây qua. Không đơn giản như nó tưởng, cẩu quần không phải vật chết mà là hoạt động. Màu xanh lơ đầu lang qua lại trong bầy sói, không hiểu vì sao thợ săn vây quanh bọn họ lại không nổ súng. Lão Quách thấy bầy sói phá vây một lần, trong lòng sốt ruột. Hắn cách bầy sói, gọi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, không phải chúng ta động thủ đi, bầy sói như không biết muốn ăn cái kia. Hắn đang nói thì đột nhiên nghẹn, câu nói kế tiếp như nghẹn trong cổ họng. Chỉ thấy trong bầy sói, một con mẫu lang nhỏ, không biết vì cảm giác phá vây vô vọng hay sao, cư nhiên hướng lên mặt đất người nọ thi cốt phun ra. Nó điên cuồng gặm cắn đầu người trên mặt đất, kêu kẹt vang. Con mẫu lang này hành động khiến lang khác cũng hung tàn. Bầy sói kêu loạn, gặm đầu người và xương cột sống trên mặt đất. Màu xanh lơ đầu lang liên tiếp kêu hai tiếng, không ngăn được hỗn loạn này. Nó tưởng thợ săn sẽ tấn công, không ngờ thợ săn lại rút lui. Triệu Tiểu Ngũ dẫn ba người cùng cẩu quần chậm rãi lui, nhìn bầy sói gặm đầu người và xương cột sống. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ, Bác Teo, Lão Nghiêm, Lão Quách, ba người đều quay đầu, không nghĩ ra cảnh tượng này. Chẳng bao lâu, bầy sói điên cuồng gặm đầu người chỉ còn lại xương cốt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Bác Teo hỏi. Bác Teo, như vậy có thể báo cáo kết quả công tác không? Bác Teo cau mày, nhấp môi, nhìn xương sọ gật đầu chậm rãi. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, giơ 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay. Lão Quách, Lão Nghiêm thấy Triệu Tiểu Ngũ động tác, cũng hứng khởi giơ vũ khí. Màu xanh lơ đầu lang giờ như đã không khống chế được bầy sói điên cuồng. Bầy sói mắng sắc nhọn nanh sói, từ từ tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không cho bầy sói cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ đạo lý, hắn biết rõ điều đó. Theo lệnh hắn, cùng Lão Quách đồng thời khai thương. Động thủ. Lão Quách bắn một phát, phải thay đạn một lần, Triệu Tiểu Ngũ không ngại như vậy. Trong tay hắn 5-6 khẩu súng máy bán tự động liên tục khai hỏa. Một hơi bắn 4 phát, Triệu Tiểu Ngũ đành phải tạm dừng. Không phải hắn không muốn bắn, mà vì cẩu quần và bầy sói đã cắn xé nhau rồi. Triệu Tiểu Ngũ bắn 4 phát, mỗi phát đều trúng, đều là trọng thương. Lão Quách bắn một phát cũng trúng một con đại lang, nhưng không thể giết chết nó. Vũ lực thương tích vẫn chưa đủ mạnh. Bầy sói còn sống có hơn 10 con, đối mặt gấp đôi số cẩu quần, căn bản không có phần thắng. Bát Giới vừa bắt đầu đã vọt lên, giết một con tiểu lang. Khi nó quay lại, tưởng trở về hướng lúc đầu, lập tức bỏ ý định này. Vì cẩu quần và bầy sói đánh nhau khó phân thắng bại. Bát Giới nịnh nọt che chắn Triệu Tiểu Ngũ trên ngựa, muốn thương tổn chủ nhân, trừ phi phải bước qua xác hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình bị bầy sói lừa. Bầy sói không chiến đấu trực diện, mà có một số liều mạng đánh rồi lại bỏ chạy. Điều này dẫn đến bầy sói và cẩu quần càng đánh càng lan rộng, cuối cùng trở thành truy đuổi chiến. Cẩu quần cùng bầy sói đều cắn chết phía trước, Triệu Tiểu Ngũ và Lão Quách không có cơ hội, chỉ kịp bắn một phát súng. Bác Teo nhìn đầy đất là xác sói, vẻ mặt không thể tin nổi, đồng thời thán phục nói. Chúng ta trong thời gian ngắn như vậy, thế mà giết được nhiều sói thế, Tiểu Ngũ ca, ngươi thật quá lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ không kể công, hắn duỗi tay chỉ về phía dưới cẩu quần, lại giơ tay kia chỉ súng trường nói. Đều là nhờ chó săn và thương công lao. Chó săn có thể truy tung, vây quanh, thương thì có thể nhanh chóng giết chết sói. Nói đến đây một lát, Triệu Tiểu Ngũ xoay người xuống ngựa, nói với Lão Quách, Lão Nghiêm cùng Bác Teo. Chúng ta mau đi thu thập dấu vết sói kia, thu thập xong càng sớm càng tốt trở về. Hắn vừa nói, vừa bước đến đống xác sói gần nhất. Đó là một con đại lang, yết hầu bị cắn rách, trên người cũng có vài vết thương do miệng cắn, xem ra là bị vây công chết. Hắn túm chặt chân sau con sói chết, kéo đến sân giữa. Ném xác sói xuống đất, rồi đi đến đống xác sói khác. Bác Teo, Lão Nghiêm, Lão Quách thấy động tác của Triệu Tiểu Ngũ, cũng hăng hái hành động. Gom xác sói chất đống lại với nhau. Triệu Tiểu Ngũ xem xét từng xác sói, Lão Nghiêm cưỡi ngựa chỉ vào xác sói, tổng cộng có 16 con sói chết tại đây. Mẹ nó! Nhưng mà con đầu sói kia lại trốn thoát. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh, bỗng mắng lớn. Nghe thấy vậy, ba người khác vội chạy tới, nhìn đống xác sói trên thảo nguyên. Quả nhiên, giữa đống xác đó không thấy con sói màu xanh lơ kia. Nó chạy lúc nào? Tôi chẳng hề thấy con sói nào thoát khỏi vòng vây. Lão Quách mặt đầy bực bội nói. Cẩu quần cùng bầy sói chiến đấu, bọn họ vẫn đứng ngoài vòng vây theo dõi chằm chằm, không thấy con sói nào chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ và Lão Nghiêm cũng đồng ý gật đầu. Bọn họ đều không thấy con sói màu xanh lơ kia thoát khỏi vòng vây. Bác Teo hồi tưởng lại lúc cẩu quần cùng bầy sói chiến đấu, không nhịn được hỏi. Có phải lúc truy đuổi nó không chú ý nên chạy thoát? Ba người nghe bác Teo nói, thấy có khả năng, chỉ có lúc truy đuổi hỗn loạn mới để sói thoát. Bọn họ không chú ý con sói xanh lơ kia chạy thế nào, chỉ nhìn đống xác sói chết là đủ để về báo cáo kết quả. Triệu Tiểu Ngũ nói với bác Teo. Bác Teo, ngươi đi trước, đến gặp Vương Thư Ký cùng Cao Phó Cục trưởng báo cáo một tiếng. Bác Teo vui mừng đáp ứng, rất muốn về báo tin. Dùng một trận đánh tiêu diệt nhiều sói, lại không mất chó, quả là thắng lớn. Hắn đã nóng lòng muốn xem người trên đồng cỏ khi nghe tin này sẽ phản ứng ra sao. Lão Nghiêm nhìn đống xác sói trên đất, mặt đầy do dự nói. Tiểu Ngũ, hay là chúng ta uy cẩu? Chó cũng mệt mỏi nửa ngày rồi, vừa truy tung, vừa chiến đấu, ngươi nhìn ta đây ba con chó săn có hai con bị thương. Quả đúng như lời Lão Nghiêm nói, cẩu quần tuy không bị sói cắn chết, nhưng rất nhiều chó đều bị thương. Lão Nghiêm có ba con chó săn, hai con trên người đều có vết thương. Lão Quách có bốn con chó, đều là vết thương nhẹ. Ngay cả chó săn của Triệu Tiểu Ngũ cũng không ít con bị thương. Tuy nhiên hệ thống hỗ trợ nên vết thương chó săn nhanh chóng liền lại, Triệu Tiểu Ngũ không quá lo lắng. Nghe Lão Nghiêm nói muốn uy cẩu, hắn biết ý lão là mổ bụng sói lấy nội tạng để uy cẩu, đó là thao tác nhất quán của thợ săn sau khi hạ con mồi. Nhưng lần này bầy sói ăn xác người chết, khác với con mồi trước kia. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ tới cẩu quần nếu ăn nội tạng sói kia, trong lòng không thoải mái. Hắn hỏi. Nghiêm đại ca, sói kia ăn xác người, chúng ta để chó ăn nội tạng sói có phạm húy không? Lão Nghiêm mới nhớ ra sói ăn xác người, vội lấy tay bịt miệng, tỏ ý không nên nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu chó đang mệt, nên nói với Lão Quách và Lão Nghiêm. Chúng ta để cẩu quần cố gắng chịu đựng, chờ thu thập xong xác sói thì mới uy cẩu. Ta nhớ lúc trước nói là bao ăn bao ở có lương, chó săn thức ăn không cần tự quản. Lão Quách và Lão Nghiêm gật đầu, xác nhận đúng như vậy. Bác Teo nghe ba người nói chuyện, vẻ mặt vừa lo vừa vui. Lo vì sợ Triệu Tiểu Ngũ đồng ý cho chó ăn nội tạng sói. Nếu thật như vậy, không biết linh hồn người chết có thể nhìn thấy hay không. Vui vì biết dân Thảo Nguyên sẽ không bạc đãi chó săn. Tiểu Ngũ ca, các ngươi yên tâm, dân chăn nuôi Thảo Nguyên không bạc đãi chó săn. Chó làm được công lớn, dắt mấy con dê cho chúng ăn cũng không sao. Triệu Tiểu Ngũ nói với bác Teo rất hài lòng, nhưng lời Lão Nghiêm cũng khiến hắn suy nghĩ. Hắn nhìn Tiểu Hắc cục đá sơn, lo lắng hỏi. Bác Teo, sói ăn xác người, chúng ta giết sói, có phạm kiên kỵ hay quy củ gì của các ngươi Thảo Nguyên không? Bác Teo nghe câu hỏi, sắc mặt tối lại. Hắn cố ý không nói vấn đề này trước vì quá khó xử. Ở Thảo Nguyên, người cho rằng người chết được bầy sói thiên táng là các tường có phúc. Giết sói vừa thiên táng người lại có chút phạm húy. Nhìn biểu tình của bác Teo, Triệu Tiểu Ngũ biết câu trả lời. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, nói với bác Teo. Bác Teo, ngươi tin ta không? Bác Teo đi theo Triệu Tiểu Ngũ lâu, rất khâm phục tài năng của hắn. Hắn không ngần ngại đáp. Tiểu Ngũ ca, ta tin ngươi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ vỗ vai bác Teo. Nếu ngươi tin ta, chúng ta cũng tin ngươi. Về sau, ngươi không cần nói với người khác là chúng ta đánh bầy sói. Bác Teo nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, tiếc không được xem phản ứng của người khác trước. Hắn là người thông minh, biết trọng nhẹ thế nào. Triệu Tiểu Ngũ không biết bác Teo nghĩ gì, tiếp tục nói. Ngươi về đi, nhanh gọi xe lặt lặt đưa xác chó về. Nếu có người hỏi ngươi gọi xe làm gì, thì nói chó bị thương phải mang về. Ngươi đi đi, chúng ta dọn sạch đây. Nếu không mọi người sẽ không an lòng. Bác Teo nghe xong gật đầu. Người Thảo Nguyên không thích nói dối, nhưng chuyện này không còn cách nào khác. Hắn cưỡi ngựa quay về hướng mục trường, chạy như bay. Lão Quách, Lão Nghiêm nghe Triệu Tiểu Ngũ nói với bác Teo, khen ngợi hắn thận trọng. Tiểu Ngũ, ngươi suy xét thật chu đáo, cái gì cũng nghĩ tới. Nhỡ người dân chăn nuôi khác vào đây, chắc chắn sẽ nghĩ sói ăn xác người chăn nuôi. Lão Quách đầy vẻ phục tùng nói. Triệu Tiểu Ngũ cười, chưa nói gì, dẫn cẩu quần ra xa nơi này. Không có cẩu quần quanh đây, họ có thể thu thập dấu vết nhanh hơn. Bác Teo hồi mùa đông trên đồng cỏ đi đường vẫn còn thuận lợi, cũng không phát hiện gì ngoài ý muốn hay nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ, Lão Quách, Lão Nghiêm ba người họ sau khi đi cùng bác Têu, liền bắt đầu thu thập dấu vết chung quanh. Họ dùng đất thổ vẽ lên dấu vết máu trên mặt đất, dùng cành khô quét sạch dấu chân và dấu vết chiến đấu. Ba người đều là thợ săn có kinh nghiệm, làm việc này rất thuận lợi, nhanh chóng thu thập xong nơi đó. Bác Têu cưỡi ngựa chạy như bay trên đồng cỏ, tiếng vó ngựa gây chú ý với những người dân trong các nhà bạc. Ngày hôm trước, có bốn dân chăn nuôi đang mệt mỏi ăn uống, thấy bác Têu cưỡi ngựa vội trở về. Trong số đó, một người giàu kinh nghiệm vội hỏi. Bác Têu, ngươi không phải đi cùng ba người Hán kia ngoài kia săn bầy sói sao? Sao ngươi đã cưỡi ngựa trở lại rồi? Một người khác, cao lớn, da ngăm đen, cũng là dân chăn nuôi trung niên, hỏi. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi hoang mang rối loạn, có phải gặp chuyện nguy hiểm không? Bác Têu nhớ rõ Triệu Tiểu Ngũ dặn dò, nên không kể cho họ chuyện đánh bầy sói. Hắn tỏ vẻ vui vẻ nói. Không gặp chuyện nguy hiểm, chúng tôi phát hiện được bầy sói, truy đuổi một đoạn đường, còn đánh chết vài con đại lang. Họ khiến tôi phải quay về để đuổi lặt lặt xe qua đi, mấy con lang chết kia vẫn còn ở đó chờ chúng tôi. Bác Têu nói dối lúc đó, mặt đỏ bừng, nếu người quen biết hắn thì chắc chắn nhận ra hắn nói dối. Nhưng những dân chăn nuôi trên thảo nguyên cũng có tâm tư riêng, họ không để ý đến mặt đỏ của bác Têu. Họ chỉ nghe thấy bác Têu nói ba thợ săn người Hán đánh bầy sói, đều gật đầu tán thưởng, tỏ ý khen ngợi năng lực của người Hán. Thực ra dân chăn nuôi ở đây cũng có thể săn sói, nhưng tìm được bầy sói thì tương đối khó. Những người dân chăn nuôi chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng dấu chân hoặc phân của sói, phán đoán hướng đi để truy đuổi, may rủi tùy vận khí. Còn Triệu Tiểu Ngũ cùng họ có ưu thế là chó săn có khứu giác nhạy bén, có thể truy đuổi bầy sói một cách chính xác. Bầy sói dù chạy thế nào thì cũng gần như đều bị chó săn truy theo. Bình thường, dân chăn nuôi không thể tìm và đánh được sói, chủ yếu do hai nguyên nhân. Một là bầy sói sẽ chủ động tìm họ, hai là dân chăn nuôi biết trên thảo nguyên không thể thiếu sói. Nếu không có bầy sói, thỏ, hươu, hoảng và các loại động vật ăn cỏ khác sẽ phát triển quá mức. Động vật ăn cỏ phát triển quá mức sẽ phá hoại thảo nguyên, khiến người chăn nuôi mất nơi sống. Ngoài ra, hàng năm họ cũng có động thái phòng ngừa sói, có thể giết được một số con sói. Chủ động săn sói chỉ xảy ra khi bầy sói phạm tội nghiêm trọng. Còn một khả năng khác là thảo nguyên có quá nhiều sói, họ sẽ tổ chức người đi đào ổ sói. Mục đích đào ổ là tiêu diệt các sói con để ngăn ngừa bầy sói phát triển quá nhiều. Năm nay, sói bỗng nhiên nhiều bất thường, thực sự trở thành họa sói, nghe nói tất cả đều chạy từ phía Bắc Thảo Nguyên tới. Phía Bắc Thảo Nguyên quê hương bị bỏ hoang, môi trường ngày càng khắc nghiệt. Thảo Nguyên nơi đó mất đi thảo mộc, sa mạc hóa nghiêm trọng. Vì thiếu thức ăn, động vật hoang dã ở đó buộc phải di chuyển hàng loạt về phía nam của khu tự trị này. Sự di cư động vật hoang dã lớn này không chỉ phá hoại thảo nguyên khu tự trị, mà còn thu hút bầy sói từ đó đến đây. Sói vùng Bắc, so với sói ở Ngạch Luân Thảo Nguyên bản địa, càng thêm hung dữ. Khi bác Têu xuống ngựa chuẩn bị đi bộ chăn bò, một trong bốn dân chăn nuôi trung niên bỗng có ý nghĩ. Hắn nghe bác Têu nói muốn nhanh chóng dùng lặt lặt xe kéo thi thể sói, liền xoa tay nói. Bác Têu, ngươi còn trẻ, để ta thay ngươi đi kéo lang bằng lặt lặt xe này. Người này không có ý xấu, chỉ là thích xem náo nhiệt, muốn xem người Hán từ phương Nam đánh được bao nhiêu con sói. Bác Têu vừa nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn vội từ chối. Triều Lỗ đại thúc, ngươi đừng xem náo nhiệt, vẫn là ta đi, đánh sói cũng không nhiều lắm. Bị gọi là Triều Lỗ đại thúc, người Thảo Nguyên này là người Hán, không tức giận mà cười ha hả, nhiệt tình nói. Thôi được, ta không đi nữa, tiểu tử ngươi chú ý an toàn, ta sẽ giúp ngươi trồng lên bò. Nói rồi, người đàn ông trung niên đi giúp bác Têu buộc ngư. Trên thảo nguyên, lặt lặt xe đều do bò kéo. Bác Têu từ nhỏ lớn lên trên thảo nguyên, dĩ nhiên biết cách điều khiển lặt lặt xe. Lúc này, trong bốn người dân chăn nuôi vẫn im lặng nhìn người đàn ông kia, như nhớ ra điều gì đó. Hắn hỏi. Đúng rồi, mẹ ngươi không phải người Hán sao? Hắn không về thăm gia đình bên ấy sao? Bác Têu nghe câu hỏi về mẹ, ánh mắt hiện lên nỗi buồn sâu sắc, lẩm bẩm. Ngạch Cát sức khỏe không tốt, đợi vài ngày nữa mới có thể đến mùa đông sân thể dục nơi này. Chú thích, Triều Lỗ, từ Mông ngữ nghĩa là ị đá trung ốc, từ Ngạch Cát, từ Mông ngữ nghĩa là ị mẹ. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người hôm qua đến mùa đông đồng cỏ, nơi đây chỉ có 4, 5 nhà bạc, thực ra còn nhiều người chưa chuyển đến đây. Khi mọi người lần lượt dọn đến, có thể đã có khoảng 40-50 hộ người Mông Cổ đến đây. Khi người Mông Cổ gánh lặt lặt xe kéo đến, giúp bác Teo buộc ngư. Bác Teo vội kéo lặt lặt xe đến thiên tán tràng bên này. Xe bò đi chậm, Triệu Tiểu Ngũ và mọi người cũng hiểu chuyện này. Khi bác Teo đuổi đến nơi, thấy nơi đó đã được thu thập sạch sẽ, không còn dấu hiệu gì của trận chiến khốc liệt giữa chó săn và sói. Hắn không khỏi khâm phục Triệu Tiểu Ngũ cùng hai người, cảm thấy người Hán rất cẩn thận. Điều Triệu Tiểu Ngũ quan tâm nhất là, sau khi bác Teo về có lừa được dân chăn nuôi không? Hắn hỏi bác Teo. Bác Teo, khi trở về, có ai hỏi ngươi về tình hình của chúng ta không? Bác Teo gật đầu, thành thật kể lại tình hình trên đồng cỏ mùa đông. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, vỗ vai khen. Bác Teo, ngươi làm tốt. Như vậy ta sẽ giảm được nhiều phiền toái, chờ khi ta kéo được bầy sói về cũng coi như có công lao nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ không vội vã đem thi thể sói chuyển đi, vì thảo nguyên trời cao khí lạnh, không lo thi thể sói bị hỏng. Hơn nữa, bác Teo với dân chăn nuôi đều biết họ vẫn đang truy đuổi bầy sói. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Quách, lão Nghiêm vừa nói chuyện phím, vừa chở thi thể sói lên xe. Xong việc, họ bắt đầu hướng về phương hướng đồng cỏ mùa đông. Dọc đường họ đi đi dừng dừng, thường xuyên quan sát thỏ hoang trên thảo nguyên. Triệu Tiểu Ngũ cũng nghe bác Teo giới thiệu mới biết, trên thảo nguyên có hai loại thỏ hoang. Loại thứ nhất chính là thỏ Mông Cổ. Thỏ Mông Cổ có màu lông chủ yếu là màu vàng nhạt hoặc màu cỏ nâu, ở đây mùa đông thảo nguyên môi trường khắc nghiệt, dễ để chúng che giấu. Loại thứ hai là thỏ thảo nguyên. Thỏ thảo nguyên khác với thỏ Mông Cổ ở chỗ màu lông của thỏ thảo nguyên thay đổi theo mùa. Mùa đông, lông thỏ thảo nguyên có màu sắc nhạt, khi thảo nguyên phủ tuyết thì chúng có thể ẩn mình trên mặt tuyết rất tốt. Mùa hè, thỏ thảo nguyên có màu nâu đậm hoặc vàng nâu, lúc này thỏ thảo nguyên và thỏ Mông Cổ không có nhiều khác biệt. Thỏ trên thảo nguyên chạy rất nhanh, bầy cẩu quần đông như vậy, nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong bang có 4 con ký tỉnh đại tế cẩu cũng có thể đuổi kịp. 4 con đại tế cẩu vừa tới thảo nguyên, thật sự như cá gặp nước, vui vẻ chạy nhảy điên cuồng. Chưa kể, 4 con ký tỉnh đại tế cẩu có thói quen tổ chức tác chiến đội nhóm, khi bắt thỏ trên thảo nguyên cũng áp dụng chiến thuật. 2 con đại tế cẩu phụ trách truy đuổi nhanh con thỏ, 1 con phụ trách vây bắt, còn 1 con phụ trách mai phục. Cảnh bắt thỏ của chúng khiến lão Quách, lão Nghiêm và bác Teo liên tục trầm trồ khen ngợi. Bác Teo nói, trên thảo nguyên muốn bắt thỏ hoang, mọi người đều dùng cung tên bắn. Dân chăn nuôi có tài bắn cung tốt có thể bắn được khá nhiều thỏ hoang. Như Triệu Tiểu Ngũ cùng mấy con tế cẩu trong bang, bắt thỏ hoang rất ít, chủ yếu vì ở đây hầu như đều là Mông Cổ Ngao, một loại chó săn. Mông Cổ Ngao chắc chắn không đuổi kịp thỏ hoang. 4 người dường như chơi đùa, cuối cùng đến lúc trời tối thì chạy về lại đồng cỏ mùa đông này. Vừa đến, họ liền choáng váng vì trên đồng cỏ có dân chăn nuôi. Trên một chiếc xe kéo, chất đầy xác sói thảo nguyên, ai nhìn cũng sợ hãi. Nghe tiếng ồn bên ngoài, Cao Phó Cục trưởng và Vương Thư Ký bước ra từ nhà bạc. Vương Thư Ký đã nói chuyện với Cao Phó Cục trưởng, hắn ngày mai sẽ rời mùa đông mục trường, vào kỳ bên trong chủ trì công tác. Không ngờ khi hắn rời đi đồng cỏ phía trước, Triệu Tiểu Ngũ cùng 3 thợ săn đã tiêu diệt bầy hỏa lan làm hại dương đàn tối hôm qua. Không biết từ đâu, ông đến Tư Kỳ Trường khi nhìn thấy lặt lặt trên xe chất đầy thi thể bầy sói, biểu hiện phức tạp. Ánh mắt hắn vừa đau đớn dữ dội vừa vui mừng, thoạt nhìn mâu thuẫn rất rõ. Cao Phó Cục trưởng đến gần Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người, trong khi đó 4 người vẫn bị dân chăn nuôi vây quanh nói chuyện. Đa số đều khích lệ họ, nhưng Triệu Tiểu Ngũ, lão Quách và lão Nghiêm đều không hiểu. Những người mục dân chỉ nói ít tiếng Hán, phần lớn dùng ngôn ngữ dân tộc. 3 người nhìn Cao Phó Cục trưởng, nhanh chóng đẩy đám người ra, hướng ông tiến đến. Vương Thư Ký theo sát bên, dùng mông ngữ nói vài câu. Ý là bảo những mục dân về trước, không làm phiền họ nghe chuyện. Đừng ồn ào, mau chóng giải quyết việc của mình đi. Vương Thư Ký tuy là người Hán nhưng biết nói mông ngữ, nên dân chăn nuôi cũng nghe lời. Họ nghe Vương Thư Ký nói xong liền không vây quanh nữa, mà lặng lẽ rút đi về phía nhà bạc. Mục dân lưu luyến nhìn theo, không phải vì Triệu Tiểu Ngũ mà là vì chiếc xe kéo chất đầy xác sói thảo nguyên. Cuối cùng, họ có thể nói chuyện với Cao Phó Cục trưởng. Triệu Tiểu Ngũ tiến tới trước mặt Cao Phó Cục trưởng, cười hắc hắc, chỉ vào xác sói trên xe, nói: Cao Cục trưởng, không phụ lòng giao phó, cuối cùng đã tiêu diệt được bầy hỏa nhi sói này. Cao Phó Cục trưởng hớn hở nắm tay Triệu Tiểu Ngũ, sau đó đón tiếp lão Quách và lão Viên cùng đi với ông. Vương thư ký kéo bác Têu đi về phía nhà Bạc. Vào trong nhà Bạc, ông đến Tư Kỳ Trường đang ngồi với sắc mặt đen tối, khó đoán. Vừa đến, Cao Phó Cục trưởng nhanh chóng cho bốn người ngồi, rồi hỏi về tình hình bầy sói. Tiểu Ngũ, các ngươi hành động rất nhanh, ta không ngờ hôm nay các ngươi đã giết được bầy hỏa lan làm hại Dương Đàn. Đúng rồi, bầy hỏa nhi lan đều bị giết hết sao? Có con nào chạy thoát không? Cao Phó Cục trưởng hỏi với vẻ tò mò. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, lắc đầu. Bầy hỏa nhi sói không phải con nào cũng bị giết hết. Đầu lan đã chạy mất. Nói xong, Cao Phó Cục trưởng và Vương Thư Ký không có phản ứng gì. Họ cho rằng bầy sói đông như vậy, chạy thoát một con là bình thường. Nhưng Ôn đến Tư Kỳ Trường lại không nghĩ vậy. Ông ta nghe Triệu Tiểu Ngũ nói bầy sói không bị giết hết thì vui mừng. Nhưng khi nghe đến chuyện một con đầu lang chạy thoát thì sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ chú ý biểu hiện của ông, hỏi nghi hoặc. Ôn đến Tư Kỳ Trường, chỉ chạy một con đầu lang có vấn đề gì sao? Trong mắt Triệu Tiểu Ngũ, một con sói đầu đàn cũng không phải chuyện lớn. Lão Quách và Lão Nghiêm cũng nhìn thấy biểu hiện của Ôn đến Tư Kỳ Trường. Lão Nghiêm định trêu chọc nhưng bị Lão Quách kéo lại. Ôn đến Tư Kỳ Trường bỏ qua, lo lắng nói. Trên thảo nguyên, đầu lang là thủ lĩnh bầy sói. Nếu các ngươi giết hết bầy sói mà bỏ chạy đầu lang, nó chắc chắn sẽ báo thù các ngươi. Ba người không để ý lời này trong lòng. Không ngờ, về sau con đầu lang màu xanh da trời đó đã mang lại không ít phiền toái cho họ. Cao Phó Cục trưởng cũng không để tâm chuyện đầu lang chạy thoát, nghĩ rằng ba thợ săn này đã đủ lợi hại. Một ngày ngoài đồng tiêu diệt mười mấy con sói, thành tích này rất đáng khen. Vương Thư Ký hiểu rõ về sói. Ông ta thấy Triệu Tiểu Ngũ và Cao Phó Cục trưởng không xem nhẹ đầu lang báo thù, nên nhắc nhở. Cao Cục trưởng còn có ba thợ săn, sau này cũng phải cẩn thận đầu lang trên thảo nguyên. Đầu lang rất giảo hoạt và hung dữ, chúng ta phải chú ý để tránh rủi ro. Nói tới đây, ông không đề cập thêm. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người vừa đến Ngạch Luân thảo nguyên đầu tiên thì đã lập công, khiến các mục dân xung quanh biết đến sức mạnh thợ săn. Lão Nghiêm nhớ chuyện uy cẩu, hỏi Cao Phó Cục trưởng. Cao Phó Cục trưởng, những con cẩu này đã mệt cả ngày mà vẫn không thấy uy lực. Chúng ta đã mua trấu, cám, bột bắp, đêm qua chúng đã ăn rồi. Cao Phó Cục trưởng nghe vậy quay sang nhìn Vương Thư Ký. Sau khi đến đây, theo sự sắp xếp của lãnh đạo trên, họ được giao ăn ở cùng với cẩu thực trên thảo nguyên. Vương Thư Ký rất phấn khích khi xử lý chuyện lang hoạn, liếc Ôn đến Tư Kỳ Trường nói. Hôm qua có vài con dê bị sói cắn thương, vừa mới giết bầy cẩu đó để trừ uy. Những con cẩu đó đều là công thần, đáng được chiêu đãi. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người nghe Vương Thư Ký nói, ngạc nhiên đến sững sờ, sát dương uy cẩu, quy cách cũng quá cao. Thực tế, Vương Thư Ký nói dễ nghe, mấy con dê bị bầy sói cắn đều bị trọng thương. Khi Triệu Tiểu Ngũ chưa trở về, có dân chăn nuôi phản ánh mấy con dê đó không khỏe. Lúc này, Dương Đàn không còn là sở hữu cá nhân mà thuộc về tổ sinh sản nhỏ. Trước đây nói, trên thảo nguyên cũng có công xã, gọi là Tô Mộc. Triệu Tiểu Ngũ thấy vấn đề xử lý xác thảo nguyên lang, liền muốn hỏi chút về cách xử lý thi thể của bọn chúng. Cao Cục trưởng, tổng cộng có 16 con thảo nguyên lang bị đánh chết, chúng ta xử lý xác chết của bọn chúng thế nào? Cao Phó Cục trưởng vừa nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, do dự một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Ôn đến Tư Kỳ Trường. Ôn đồng chí, các ngươi định xử lý xác lang đó như thế nào? Ôn đến Tư Kỳ Trường như đã biết trước cách xử lý xác thảo nguyên lang, không chút do dự đáp. Da sói lột xuống, rồi treo ở cột cờ thượng phong làm. Thịt lang và nội tạng thì tìm chỗ chôn. Lão Quách và Lão Nghiêm nghe Ôn đến Tư Kỳ Trường nói muốn chôn thịt lang trong lòng đều đau lòng. Nhưng nghĩ đến lũ lang đều đã ăn qua người chết, lại cảm thấy rất ghê tởm. Triệu Tiểu Ngũ nghe Ôn đến Tư Kỳ Trường xử lý xác lang như vậy, còn tưởng Kỳ Trường biết về chuyện lang ăn qua thiên tán trà người. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh chỗ bác Têu ngồi. Bác Têu nhìn ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu Triệu đại ca đang xem mình làm gì. Thực ra, Ôn đến Tư Kỳ Trường muốn chôn thịt lang không phải vì biết bầy sói đã ăn qua người chết, mà vì bọn họ mang tâm lý kính sợ đối với lang. Dưới góc độ thuần túy của dân chăn nuôi, lang là bảo hộ thần của thảo nguyên, cũng là bọn họ coi trọng. Họ cho rằng Lan là sứ giả duy trì cân bằng trên thảo nguyên. Da sói được lột xuống, treo ở cột cờ thượng phong, giống như là Lan kỳ tung bay, cũng là biểu hiện sự tôn trọng đối với Lan. Dân cư bình thường thường không ăn thịt Lan. Lão Quách vừa nghe Lan không được phân chia, trong lòng có chút không vui. Hắn thầm chửi. Lan chính là chúng ta ba thợ săn, mạo hiểm tính mạng đánh giết, chó săn còn bị thương, kết quả thậm chí còn không vớt được. Hắn càng nghĩ càng thấy không công bằng, giọng nói không khỏi gay gắt. Cao phó cục trưởng, khi ấy làm cho chúng ta tới thời điểm, nói bao ăn bao ở còn có tiền lương, không biết tiền lương là bao nhiêu. Chưa đợi cao phó cục trưởng trả lời, hắn tiếp tục nói. Lần này đánh bầy sói, chó săn hầu như đều bị thương, ngươi xem tiền thuốc men. Lão Quách nói đến đây dừng lại, ý tứ là để cao phó cục trưởng tự hiểu. Hắn là người từ châu, không sợ phó cục trưởng lâm nghiệp cửa đá. Cao phó cục trưởng có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao lão Quách lại nói như vậy, giọng điệu gay gắt. Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, hiểu ngay tại sao lão Quách như vậy. Đánh nửa ngày Lan, chó săn đều bị thương, chỗ tốt không vớt được, đương nhiên không muốn. Nghe vậy, đầu trọc lão Nghiêm cũng phản ứng, hét lên. Đúng vậy, cao phó cục trưởng, chó săn đều bị thương. Các người có phải cho chúng tôi tiền thuốc men, hoặc tìm người chữa trị cho chó không? Cao phó cục trưởng phản ứng lại, hiểu vì sao lão Quách và lão Nghiêm đột nhiên đòi tiền lương, tiền thuốc men. Hắn liếc Ôn đến Tư Kỳ Trường một cái, nghĩ thầm. Ta liều mạng giúp các ngươi đánh Lan, kết quả cái gì chỗ tốt cũng không có, sao được? Cao phó cục trưởng quyết định giao vấn đề này cho Ôn đến Tư Kỳ Trường. Hắn đầu tiên trả lời lão Quách và lão Nghiêm. Lão Quách, lão Nghiêm, tiền lương phía trước ta đã hỏi qua tỉnh lãnh đạo. Lão Quách và lão Nghiêm nghe thấy chuyện tiền lương, ngay lập tức im lặng nghe lời, không dám làm ầm lên. Cao phó cục trưởng vừa ý thái độ của họ, ho nhẹ hai tiếng, giọng điềm đạm nói. Tỉnh lãnh đạo định tiền lương cho các ngươi là mỗi ngày 5 đồng tiền, lập công còn có thưởng. Theo cao phó cục trưởng và mọi người, tiền lương này thật sự không thấp. Một ngày 5 đồng tiền, một tháng là 150 đồng tiền, lại còn có thưởng. Nhưng với Triệu Tiểu Ngũ và hai người kia thì cũng chỉ có vậy. Không nói đến Triệu Tiểu Ngũ kiếm được bao nhiêu, ngay cả lão Quách và lão Nghiêm cũng không thấy tiền lương cao. Đối với họ ba người thợ săn, số tiền này vẫn khá khiêm tốn. Ba người nhìn nhau, Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu, hai người cũng không nói gì thêm. Cao phó cục trưởng thấy họ không nói gì nữa, liền đưa ý kiến sang Ôn đến Tư Kỳ Trường. Hắn nhìn Ôn đến Tư Kỳ Trường nói. Kỳ Trường đồng chí, tỉnh lãnh đạo vì giúp ta trừ Lan đã chi không ít vốn. Giờ đánh Lan như vậy, chẳng phải cũng phải thể hiện sao? Ba thợ săn và chó săn đều bị thương. Ngươi xem có nên tìm bác sĩ chữa trị cho chó, hay trợ cấp cho bọn chúng vài thứ? Cao phó cục trưởng không vòng vo, thẳng thắn nói luôn, đỡ phải Ôn đến Tư Kỳ Trường giả vờ không biết. Ôn đến Tư Kỳ Trường nghe xong thấy hợp lý. Hắn do dự một lát rồi hỏi ba người. Các ngươi định đòi gì? Nói tiền thì không có, không bằng dùng da sói đỉnh đi. Nói xong, lão Quách và lão Nghiêm mắt sáng lên. Da sói chất lượng tốt, đem đi cung tiêu xã có thể bán được không ít tiền. Theo giá thảo nguyên Lan, một tấm da sói hoàn chỉnh bán được khoảng 50 đồng tiền. Hình thể thảo nguyên Lan lớn hơn các nơi khác nên giá cao hơn. Ba người tính toán, cảm thấy dùng da sói bồi thường cũng được. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ giơ hai ngón tay ra hiệu về phía Ôn đến Tư Kỳ Trường. Hai tấm. Các ngươi ba người muốn hai tấm da sói. Nhìn động tác Triệu Tiểu Ngũ, Ôn đến Tư Kỳ Trường mỉm cười. Nhưng khi Triệu Tiểu Ngũ tiếp lời, khiến hắn mỉm cười ấy nhanh chóng biến mất. Triệu Tiểu Ngũ lắc tay, lạnh lùng nói. Mỗi người hai tấm. Cái gì? Mỗi người hai tấm. Ôn đến Tư Kỳ Trường giật mình. Cao phó cục trưởng không biết giá thu mua da sói thế nào, nghĩ rằng một người hai tấm cũng không quá đáng. Cuối cùng, Ôn đến Tư Kỳ Trường vẫn đồng ý. Hắn để ba người tự chọn da sói chết Lan. Không ngờ chính vì lời nói đó, khiến hắn hối hận không thôi. Triệu Tiểu Ngũ và ba người đánh chết 16 con Lan, có 6 tấm da sói hoàn chỉnh. Bát Giới cũng đã giết chết một con. Tổng cộng 5 con Lan bị Triệu Tiểu Ngũ chém thương và giết chết. Trong 6 tấm da sói này là những tấm hoàn chỉnh nhất. Lão Quách nổ súng đánh chết một con Lan, trên mình có lỗ thủng lớn, da sói rách một mảng lớn, gần như vô dụng. Mặt khác, Lan bị cẩu quần cắn xé nhiều, trên người không còn nhiều chỗ lành lặn. Triệu Tiểu Ngũ thấy Ôn đến Tư Kỳ Trường đã đồng ý, mỉm cười với Lão Quách và Lão Nghiêm, rồi dẫn họ đi ra nhà bạc bên ngoài. Vừa đi vừa nói với Cao Phó Cục Trưởng. Cao Cục Trưởng, chúng tôi đi ra ngoài bái gia sói, các anh tiếp tục giải quyết chính sự. Bác Teo thấy Triệu Tiểu Ngũ và mọi người đi rồi, ở nhà bạc nhìn quanh không tự nhiên, cũng chạy ra ngoài xem họ bái gia sói. Triệu Tiểu Ngũ mang theo Lão Quách, Lão Nghiêm hai người ra nhà bạc, thẳng đến lặt lặt trên xe Thảo Nguyên Lan thi thể mà đi. Lão Quách đối với Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, cái này Kỳ Trường cũng quá keo kiệt, chúng ta cho hắn trừ bỏ đại hại, giết toàn bộ bầy sói, một người mà hai Trương gia sói hắn đều luyến tiếc. Lão Nghiêm cũng ở bên cạnh xen mồm nói. Chính là, còn có những cái đó lan thịt, thật sự là có chút đáng tiếc, nếu là không ăn được người chết thì tốt rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong hai người nói, chỉ cười cười, cũng không nói gì. Chờ tới lặt lặt xa tiền, hắn mới mở miệng nói. Mặc kệ nói thế nào, cuối cùng mỗi người có thể được đến hai Trương gia sói, cũng không mệt. Cũng không biết gia sói Thảo Nguyên giá cả thế nào, có phải hay không cũng cùng chúng ta ký tỉnh giá cả không sai biệt lắm. Lúc này, Lão Nghiêm tùy tiện nói một câu. Câu nói này làm thay đổi thái độ Triệu Tiểu Ngũ đối với con mồi. Chỉ nghe Lão Nghiêm nói. Mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, gia sói Thảo Nguyên, ta tưởng là lưu trữ không bán. Nơi này gia sói đại, lại rắn chắc, các ngươi xem a. Chúng ta hiện tại có thể đánh tới mấy thứ này, nếu chờ về sau già rồi đánh không động, mấy thứ này còn có thể lưu lại kỷ niệm, thổi phồng khoác lác gì đó. Lão Nghiêm một bên cười ha ha, một bên vuốt ve lặt lặt trên xe gia sói nói. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, giật mình. Cảm thấy Lão Nghiêm đầu trọc nói có lý. Hắn đè nén chính mình nội tâm rung động, nói với hai người. Chúng ta trước chọn Lan đi, chuyện khác rồi lại nói. Ba người liền đem lặt lặt trên xe Lan thi thể đều đặt xuống dưới, lựa chọn một phen sau, tìm ra 6 chỉ hoàn hảo Thảo Nguyên Lan thi thể. 6 chỉ hoàn hảo Thảo Nguyên Lan này chính là 6 chỉ Lan mà Triệu Tiểu Ngũ bắn chết cùng với lợn rừng bát giới. Triệu Tiểu Ngũ kéo một con chính mình đánh chết Thảo Nguyên Lan. Lại đem bát giới chọn chết kia chỉ Lan cũng túng tới bên cạnh mình đầu tiên. Dư lại 4 con hoàn hảo Thảo Nguyên Lan, để cho Lão Quách và Lão Nghiêm phân. 6 chỉ Lan này đều là Đại Lan, Triệu Tiểu Ngũ bắn súng lúc ấy chuyên chọn đại đánh. Ba người mới vừa phân Lan, bác Teo liền tiến đến phía sau bọn họ. Hắn muốn xem Triệu Tiểu Ngũ bọn họ này nội địa thợ săn là thế nào bái gia sói. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ bái gia sói. Kỳ thật có chút khác với cách bái gia sói của những mục dân Mông Cổ. Điều này cũng không lạ, rốt cuộc mỗi người thói quen đều khác nhau, càng đừng nói hai địa phương này. Bọn họ ba người cũng không phải Thảo Nguyên người, nên đối với Lan không có gì cấm kỵ. Triệu Tiểu Ngũ tìm một chỗ trống trên mặt đất, liền kéo hai chỉ Lan hướng trên mặt đất một phóng, bắt đầu lột da. Lão Nghiêm và Lão Quách thì thích treo Lan lên để lột da. Ba người động tác đều rất nhanh, đúng là thợ săn lột da chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn đầu đem hai Trương da sói lột xuống. Mùa này không lo da sói bị hỏng, trước tiên đem da sói hong gió rồi mới nói sau. Lột xong da sói, ba người lại hợp lực đem da lan trang tới rồi lặt lặt trên xe. Triệu Tiểu Ngũ vẫn thấy bác Teo đi theo mình. Chờ Lão Quách, Lão Nghiêm cầm từng Trương da sói một vào nhà bạc, hắn liền cuộn một Trương da sói lớn lên, đưa cho bác Teo. Bác Teo, Trương da sói này cậu cầm. Hôm nay cậu cũng rất vất vả, đi theo chúng ta khắp nơi tìm bầy sói. Bác Teo nhìn Trương gia sói mà Triệu Tiểu Ngũ đưa, vội vàng xua tay từ chối. Không không không, A Hợi, tôi cái gì cũng không làm, chỉ là đi theo các cậu đi đi thôi. Triệu Tiểu Ngũ thấy bác Teo Trương gia sói đỏ ửng cả mặt, biết hắn ngượng ngùng. Cũng không khách khí, trực tiếp nhét mạnh gia sói vào tay bác Teo. Cầm đi, bác Teo, đây là cậu nên được. Chờ có thời gian. Cậu có thể dùng Trương gia sói lớn này làm đệm giường, đảm bảo rất ấm áp. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, tưởng bác Teo sẽ cảm ơn mình, không ngờ bác Teo lại rất nghiêm túc nói. A Hợi, gia sói này tôi sẽ không làm đệm giường đâu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bác Teo biểu tình nghiêm túc, trong phút chốc có chút ngốc, không hiểu vì sao bác Teo lại như vậy. Bác Teo thấy Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc, liền giải thích. A Hợi, người Thảo Nguyên thực sự sẽ không làm đệm giường bằng gia sói. Đó là không tôn trọng Lan. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu biết Thảo Nguyên người có tập tục này, hắn hơi không tin hỏi. Vậy các người dùng da sói để làm gì? Bác Têu vừa ôm đại da sói vừa nói. Người dân chăn nuôi vùng khác tôi không rõ, nhưng ở nơi chúng tôi, có thể treo da sói trong nhà bạc coi như trang trí. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, cảm thấy có chút lãng phí da sói, nhưng đây là tập tục của họ, hắn không dám nói gì. Hắn vỗ vai bác Têu nói. Dù sao da sói này là cho cậu, cậu xử lý thế nào cũng được. Nói xong, hắn ôm lấy phần da sói còn lại, hướng về nhà bạc đi đến. Vừa đi, hắn vừa nghĩ đến lời lão Nghiêm nói lúc nãy. Hắn quyết định trương da sói lớn này sẽ không bán, tìm lúc trộn cho vào không gian lưu trữ. Sau này không đi săn, những thứ này khó kiếm được thứ tốt. Buổi tối, những mục dân đem mấy con dê đã chết cho bầy cẩu quần của Triệu Tiểu Ngũ ăn. Mông Cổ Ngao Đà nhìn thấy cẩu quần ăn chết dương, trong ánh mắt dần hiện phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ kịp thời chú ý đến tình huống, gọi cẩu quần vào một chỗ xa chỗ khác đi ăn, tránh một hồi đại chiến. Cẩu quần ăn xong, Triệu Tiểu Ngũ ba thợ săn cũng bị Vương thư ký nhiệt tình mời vào nhà bạc khoản đãi. Trong nhà bạc ngoài Cao phó cục trưởng, Ôn Tư Kỳ Trường và Vương thư ký, còn có bốn người tiếp khách dân chăn nuôi. Bốn người này chính là hôm qua bị bầy sói tấn công. Họ rất cảm tạ Triệu Tiểu Ngũ ba người đã trừ bỏ bầy sói, nên lúc ăn cơm rất nhiệt tình, liên tục rót rượu cho Triệu Tiểu Ngũ bọn họ. Nhìn rượu, lão Quách và lão Nghiêm rất hào hứng. Họ ít khi uống rượu, nhưng lại thích uống rượu trung niên. Kết quả rượu 65 độ thảo nguyên trắng, uống vài chén thì hai người chịu không nổi. Triệu Tiểu Ngũ biết Thảo Nguyên người hào sảng, nên ngay từ đầu đã nói mình không uống rượu. Dù bị cười nhạo, nhưng cuối cùng không bị ép uống. Rượu đủ, cơm no, Triệu Tiểu Ngũ một người nâng hai người bạn, quay về nhà bạc. Ngủ say một đêm, ba người đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh. Khi ra khỏi nhà bạc, họ phát hiện sân thể dục trên đó có nhiều đỉnh nhà bạc. Một số không quen dân chăn nuôi đang bận rộn ra vào nhà bạc. Tiểu Ngũ a hời. Một giọng thanh thanh, trong trẻo vang lên phía sau Triệu Tiểu Ngũ bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng gọi, cũng đã biết là ai đang gọi mình. Hắn quay đầu, nhìn về phía người đang chạy tới, nói với bác Têu. Bác Têu, sao vậy? Bác Têu háo hức chạy tới trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, phấn khích nói. Tiểu Ngũ a hời, ta cùng A Ba và Ngạch Cát tới rồi, bọn họ vừa mới dựng xong nhà bạc, ta mời ngươi đi nhà ta chơi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, cúi đầu nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc. Hôm qua được khoản đãi, dù trước đó đã nói sẽ không uống rượu, nhưng cũng không tránh khỏi bị rót cho một ít. Không giống như lão Quách và lão Nghiêm, hai người kia bị rót nhiều đến mức thảm hại, nhưng cả ba người đều có mùi rượu. Hắn hơi ngượng ngùng, thế là mang mùi rượu bước vào nhà người khác làm khách. Bác Têu rất hiểu ý, rất biết nhìn sắc mặt. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Triệu Tiểu Ngũ, hắn đã biết Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ gì. Vì thế, khi mời Triệu Tiểu Ngũ vào nhà mình, hắn tiến đến gần bên tai nói nhỏ với Triệu Tiểu Ngũ bằng giọng bí mật. Tiểu Ngũ a hời, ta nói cho ngươi một bí mật, Ngạch Cát nhà ta cũng là người dân tộc Hán đấy. Chính là cô ấy làm cho ta đến đây, thỉnh ngươi qua chơi. Nói đến đây, mặt bác Têu đỏ lên. Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn hắn một cái, biết rõ đây là lời nói dối. Tuy vậy, bác Têu không có ý xấu, chỉ là muốn mời hắn đến chơi thôi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không vạch trần lời nói dối của bác Têu. Thậm chí khi bác Têu nói mẹ hắn là người dân tộc Hán, Triệu Tiểu Ngũ có chút bất ngờ nhưng cũng thấy điều đó rất hợp lý. Hắn đã sớm cảm thấy dáng vẻ và khuôn mặt của bác Têu không giống người Thảo Nguyên, hơn nửa tuổi còn nhỏ mà nói tiếng Hán lưu loát như vậy. Giờ nghe nói mẹ bác Têu là người dân tộc Hán, hắn cũng hiểu ra. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nói. Vậy thì thật sự nên qua chào hỏi một chút, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn chỉnh lại một chút quần áo rồi đi theo bác Têu tới mấy cái nhà bạc mới dựng. Nhà bác Têu nằm ở mấy cái nhà bạc giữa, ở cuối một bên. Nghe bác Têu nói, Ngạch Cát nhà hắn thích yên tĩnh, nên mỗi lần dựng nhà bạc, A Ba đều dựng ở phía sau nhà bạc khác. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Người Hán ở Thảo Nguyên được nói là tính tình không tốt lắm, nhưng nghe bác Têu kể, A Ba của hắn đối với Ngạch Cát lại khá tốt. Vừa nghĩ vậy thì bọn họ đã tới nhà bạc nhà bác Têu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cha mẹ bác Têu đã đứng ở cửa đợi sẵn. Họ nhìn thấy con trai mình dẫn theo thanh niên trẻ tuổi, trên mặt tươi cười rất vui vẻ. Ngạch Cát nhà bác Têu dẫn đầu mở lời. Chào đồng chí, chính là người mà chúng tôi bác Têu nhắc mãi, Tiểu Ngũ a hợi đấy. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, gật đầu đáp. Chào thím, tôi là Triệu Tiểu Ngũ, người ký Tĩnh Yên Ổn Thị. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ và Ngạch Cát chào hỏi xong, hắn lại tính hỏi thăm A Ba của bác Teo. Nhưng hắn không biết gọi người cha của bác Teo thế nào, dù sao đây cũng là Thảo Nguyên, không thể gọi đại thúc được. Hắn lén liếc bác Teo một cái, ra hiệu cho cậu ta. Bác Teo rất nhanh trí, nhìn ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ, đoán ra hắn không biết phải gọi A Ba của mình thế nào. Hắn tiến đến bên tai Triệu Tiểu Ngũ, nói nhỏ. Tiểu Ngũ A Hợi, ngươi nên gọi A Ba của ta là Ngạch Bố Y thì đúng, ở ngôn ngữ của bọn ta thì thúc thúc có nghĩa như vậy. Mẹ của bác Teo nghe thấy hai người nói chuyện, mỉm cười nói. Tiểu Ngũ, đừng bận tâm nhiều chuyện, ngươi cứ gọi ông ấy là thúc thúc là được, ông ấy có thể hiểu phần lớn tiếng Hán mà. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cười, hơi ngượng gọi. Thúc thúc, chào ông. Ông bố của bác Teo không giống mấy người dân chăn nuôi Thảo Nguyên khác nóng nảy tục tằng, ngược lại có phần lịch thiệp. Ông rất coi trọng Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai hắn rồi nói với giọng kỳ quái. Ta vừa đến đã nghe nói chuyện xưa của các ngươi thật sự rất lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ biết người Thảo Nguyên khi nói tiếng Hán thường đảo từ, nhưng không để trong lòng, nhanh chóng khiêm tốn vẫy tay. Chúng tôi may mắn, tình cờ phát hiện được bầy sói. Sau khi được bác Teo cả nhà mời đến nhà bạc, bốn người bắt đầu trò chuyện. Bác Teo được xem là người đầu tiên đến mùa đông đồng cỏ, nên không hiểu rõ tình hình xảy ra ở đồng cỏ gần đây. Khi nghe cha mẹ kể về chuyện ngày Phi Lan chuyện xưa, cả người hắn run sợ. Triệu Tiểu Ngũ nghe chuyện đó cũng không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy sói không thể bay được. A Ba của bác Teo chắc chắn nói. Ta nói đều là thật, ở Dương Vòng Hảo Hảo, có mấy chục con dê đã chết. Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ thì nhà bạc đột nhiên có người bước vào, là Ôn Đến Tư Kỳ Trường. Hắn đầu tiên nhìn Triệu Tiểu Ngũ bằng ánh mắt tức giận, như thể phát hiện bọn họ đã chọn được gia sói tốt nhất. Nhưng hắn không nói gì, mà trước tiên xin lỗi nói với gia đình bác Teo. Ô ngày căng, chúng ta tìm các ngươi khách nhân có việc cần. Đúng rồi, con trai ngươi cũng muốn đi cùng ta. Ôn Đến Tư Kỳ Trường vừa dứt lời. Ông gọi là Ô ngày căng bác Teo phụ thân, rồi hỏi. Kỳ Trường, có việc gì vậy? Ôn Đến Tư Kỳ Trường không do dự, nói luôn. Các ngươi mới từ lão sân thể dục về, chắc biết chuyện Phi Lan rồi. Chưa nói hết, mọi người trong nhà bạc đều cảm thấy điều đó trùng hợp. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Chúng ta chỉ mới nói chuyện Phi Lan, thế mà Ôn Đến Tư Kỳ Trường đã tới ngay. Ôn Đến Tư Kỳ Trường tiếp tục nói. Ta nghe dân chăn nuôi gần đây nói, có sói bay bên kia đồng cỏ, đã gây ra tổn thất không nhỏ. Mấy chục con dê bị sói cắn chết, đây là sự cố lớn. Vừa rồi, Vương Thư Ký và ta bàn bạc, muốn phái ba thợ săn người Hán đi điều tra rõ tình hình, xem sói thực chất tiến vào Dương Vòng thế nào. Ôn Đến Tư Kỳ Trường càng nói càng bực mình, năm nay sói quá nhiều, trở thành tai họa. Hắn cũng không thể bảo vệ bầy sói, vì nếu để sói bị đánh quá nhiều, động vật ăn cỏ sẽ phá hủy thảo nguyên. Hiện tại sói quá nhiều, không ngừng phá hủy sinh kế dân chăn nuôi, không thể không quản lý. A Ba của bác Teo, Ô ngày căng nghe Ôn Đến Tư Kỳ Trường nói vậy, gật đầu. Kỳ Trường nói rất đúng, phải điều tra rõ tình hình. Người dân bên kia đồng cỏ rất hoảng loạn, nhiều người nói sói thần đang trừng phạt chúng ta. Ôn Đến Tư Kỳ Trường đã hiểu rõ với Ô ngày căng, không nói thêm nữa, dẫn Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo đến nhà bạc của Cao Phó Cục Trưởng và Vương Thư Ký. Khi Triệu Tiểu Ngũ bước vào nhà bạc Cao Phó Cục Trưởng, Lão Quách và Lão Nghiêm cũng đã tới. Hai người nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, gật đầu chào hỏi. Cao Phó Cục Trưởng thấy Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo đến, chạy đến nói nhanh. Các đồng chí, lại có bầy sói gây họa ở Dương Đàn, lần này tình hình khá khó giải quyết, các người trước hết nghe đây. Nói xong, ông ra hiệu cho Vương Thư Ký kể lại chi tiết sự việc. Vương Thư Ký không biết Triệu Tiểu Ngũ đã nghe chuyện Phi Lan ở nhà bác Teo, nên kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Vương Thư Ký giọng thanh thanh nói, lúc này mới mở miệng. Hôm nay mới vừa dọn dẹp ở đây, dân chăn nuôi báo cho chúng ta một việc, chúng ta cũng mới biết được lão đồng cỏ bên kia đã xảy ra chuyện. Sự tình là như thế này, 5-6 ngày trước. 5-6 ngày trước, cách mùa đông đồng cỏ hơn 10 dặm, lão đồng cỏ đã xảy ra một sự tình hiếm lạ. Sự tình hiếm lạ này còn phải từ lão đồng cỏ khi bắt kịp thời đại khi bắt đầu nói về. Phía trước Thảo Nguyên Thượng đều dùng lặt lặt xe hoặc một hàng rào tạm thời làm thành một cái dương vòng. loại tạm thời làm thành dương vòng này không rắn chắc, toàn dựa vào đàn Mông Cổ ngao cùng gác đêm các nữ nhân phụ trách trông coi. 4 năm trước, cũng chính là năm 1972, dự tỉnh một số địa phương xảy ra lũ lụt, dẫn tới đại lượng dân chạy nạn tràn vào Thảo Nguyên Thượng. Những người từ nội địa tới Thảo Nguyên Thượng có làm manh lưu, có kết giao bằng hữu với Thảo Nguyên người. Những người này cùng dân chăn nuôi Thảo Nguyên kết giao, dưới sự trợ giúp của dân chăn nuôi Thảo Nguyên cũng lập chân trú tại Thảo Nguyên Thượng. Theo thời gian chung sống lâu dài, người nội địa phát hiện dương vòng của Thảo Nguyên người đều dùng một hàng rào tạm thời bao vây, không rắn chắc, không thể phòng ngừa sói hay mãnh thú. Họ liền đưa ý kiến cho dân chăn nuôi Thảo Nguyên, kiến nghị dùng đá xây tường vây. Xây một cái dương vòng cao cao, để 3 ngày dương ở Thảo Nguyên Thượng ăn cỏ, buổi tối có thể quay về dương vòng nghỉ ngơi. Không chỉ đàn Mông Cổ ngao có thể nhẹ nhàng, các nữ nhân cũng không cần gác đêm. Ban đầu, những mục dân Thảo Nguyên cũng không xem kiến nghị đó ra gì. Bởi họ là dân chăn nuôi, thích chuyển nhà để trục thủy thảo mà cư. Xây tường vây không chỉ phiền phức mà còn tốn công. Chỉ là tư tưởng mới dần dần phát triển, một số người bắt đầu có ý kiến. 3 ngày muốn chăn dê, thả ngưu, buổi tối còn phải gác đêm, lâu dài ai cũng chịu không nổi. Nên muốn dùng đá xây dương vòng, các mục dân liền đến công xã hỏi lãnh đạo xem có được không. Lãnh đạo công xã suy xét thấy chuyện tốt, liền đồng ý. Còn đặc biệt bảo lão đồng cỏ nơi này làm thí điểm trước cái dương vòng đá xem sao. Lão đồng cỏ các mục dân cũng lo buổi tối không tuân thủ quy định, bầy sói sẽ bò vào dương vòng ăn dương, nên liền xây dương vòng cao cao. Ở Thảo Nguyên Thượng, thảo hảo tìm, dương hảo tìm, nhưng đá thì không tốt tìm. Các mục dân đều cố gắng, hao tâm tổn sức, cuối cùng xây xong một cái dương vòng đá lớn. Công xã cho họ thử dựng một cái dương vòng đá xem sao, rồi mới biết đá không dễ kiếm. Công xã đều động viên, các mục dân còn thiếu gì thì làm gì. Mọi người cùng nhau động thủ, xây một cái dương vòng có thể chứa được 200 con dê. Mấy năm nay cũng có chuyện bầy sói bò vào dương vòng. Nhưng vì dương vòng xây cao khoảng 3 mét, bầy sói căn bản không bò được lên. Qua vài lần sợ hãi, các mục dân không còn lo lắng về chuyện bầy sói bò vào dương vòng nữa. Cuối cùng dù có bò thử mấy lần, chưa từng có lần nào bò lên thành công. Ngạch Luân Thảo Nguyên ở đây cỏ tốt, vật nuôi nhiều, các loại động vật ăn cỏ cũng nhiều. Bầy sói không ăn dương dân chăn nuôi, mà ăn hạng thác, hoàng dương, thỏ và các động vật khác, nên không lo đói. 4 năm qua, Ngạch Luân Thảo Nguyên và lão đồng cỏ các mục dân cũng coi như yên ổn, không có sự cố gì. Nhưng 5-6 ngày trước buổi tối, dương vòng đá ở đó lại có động tĩnh. Các mục dân vừa nghe động tĩnh liền biết bầy sói đang bò vào dương vòng. Họ cũng không lo lắng, như thường ngày thả chó ra đuổi bầy sói đi rồi tiếp tục ngủ. Ở lão đồng cỏ Mông Cổ ngao không nhiều, chỉ 2-3 con tả hữu. Trước đây, mỗi nhà mục dân đều nuôi 2-3 con Mông Cổ ngao giữ nhà, trợ giúp chăn thả. Sau khi thành lập công xã, các mục dân tụ tập lại, nuôi số Mông Cổ ngao không còn nhiều như trước. Toàn bộ lão đồng cỏ chỉ còn khoảng 20 con Mông Cổ ngao, cũng đủ canh giữ dương vòng và chăn thả. 2 ngày trước, 4 hộ dân chăn nuôi đưa đàn dương đến đây, mang phần lớn Mông Cổ ngao đi hộ vệ trên đường. Vì dân chăn nuôi nhiều, lão đồng cỏ giữ lại 3 con Mông Cổ ngao để gác đêm cảnh báo. Khi nghe động tĩnh, mục dân thả Mông Cổ ngao ra xua đuổi bầy sói. Chẳng mấy chốc, có tiếng đánh nhau giữa sói và Mông Cổ ngao. Các mục dân không để ý chuyện này, vì trước đây khi thả Mông Cổ ngao ra, bầy sói thường né tránh khi thấy có dân chăn nuôi phía sau. Lần này tiếng cắn xé vang lên nhưng không còn tiếng vang nữa. Các mục dân nghĩ bầy sói đã rút lui nên yên tâm ngủ. Họ không biết rằng 3 con Mông Cổ ngao được thả ra vẫn chưa trở về. Sáng hôm sau, các mục dân đến dương vòng đá. Đầu tiên nhìn thấy là 3 con Mông Cổ ngao bị cắn chết thảm thương. Da lông chúng bị xé nát, còn rất rõ. Dân chăn nuôi không kịp thương tâm, vội mở cửa dương vòng, kiểm tra đàn dương. Vừa nhìn thấy liền sợ hãi tê liệt. Khắp nơi trong dương vòng đều là vết máu, trên tường, trên mặt đất, dương trên người đều nhuộm đỏ. Dương đàn hoảng loạn, tụ lại thành một đoàn, không nhúc nhích. Dân chăn nuôi hoảng sợ chạy về gọi người. Chờ đại đội đến, họ mới bắt đầu lùa dương đàn ra ngoài. Đếm số lượng, họ xác định tổn thất rõ ràng. Bị bầy sói cắn chết khoảng 60 con. Bị ăn thịt hơn 30 con. Còn lại chưa đến 30 con dê, tất cả đều bị cắn chết chảy máu. Có thể nói, bầy sói ở dương vòng đá này không chỉ ăn no, mà còn giết thừa. Mọi người đều ngạc nhiên, không phải vì bầy sói cắn chết nhiều hay ít, mà là bầy sói làm sao lại vào được. Dương vòng đá cao khoảng 3 mét, trước đây bầy sói chưa từng bò lên. Điều này khiến dân chăn nuôi và lão đồng cỏ rất bối rối. Vì không biết bầy sói vào bằng cách nào, nhiều dân chăn nuôi khi nhìn thấy cảnh tượng đều quỳ xuống. Liên tiếp dập đầu, khẩn cầu tha thứ, miệng lải nhải. Phi Lan! Phi Lan! Họ cho rằng chắc mình đã làm sai điều gì, nên mới bị Lan Thần đến trừng phạt. Chuyện này vốn muốn lập tức báo cáo. Nhưng công xã cách xa nơi họ, nên lão đồng cỏ dân chăn nuôi nghĩ đợi đến mùa đông đồng cỏ sẽ báo lại. Ở mùa đông đồng cỏ, họ gặp kỳ trường và kỳ ủy thư ký. Vương thư ký trình bày sự tình, rồi nhìn về phía ba người nhà Bạc Triệu Tiểu Ngũ. Hôm nay ta cùng kỳ trường phải về kỳ công tác. Nhưng nghe sự kiện đột ngột này, chúng ta rất khiếp sợ. Chúng ta đã thương lượng với cao phó cục trưởng, quyết định phái ba người cùng bác Teo dẫn đường, đi điều tra xem Phi Lan rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vương thư ký muốn phái bọn họ ba người đi điều tra sự tình về Phi Lan, Triệu Tiểu Ngũ đối với việc này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Họ dùng chưa đến một ngày, tiêu diệt gần 20 con sói bầy, cũng đã chứng minh được năng lực của mình. Triệu Tiểu Ngũ rất tò mò, chuyện về Phi Lan là như thế nào? Rất tò mò, sói rốt cuộc là làm sao có thể tiến vào giới dương? Khác với Triệu Tiểu Ngũ, lão Quách khi nghe được việc họ được giao đi điều tra Phi Lan, đầu tiên nghĩ tới là cách giết sói. Hắn nhìn cao phó cục trưởng, trong miệng ngập ngừng, muốn nói điều gì đó. Cao phó cục trưởng nhìn thấy bộ dáng của lão Quách khi hắn sắp nói, liền hướng ba người bọn họ nói. Không để các ngươi làm việc không công, nếu đạt tới việc giết được sói cùng giả vật, sẽ phân cho các ngươi một nửa. Câu nói này nghe có vẻ rất tốt, lão Quách và lão Nghiêm hai người phấn khởi gật đầu không ngừng. Thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng ba người không có nghi ngờ gì, cao phó cục trưởng cuối cùng một lần hòa âm nói. Sự việc đã xảy ra được 4 ngày, hiện trường chắc chắn đã bị phá hủy, muốn điều tra không đơn giản như vậy. Lần này không quy định thời gian cho các ngươi. Các ngươi tự định điểm thời gian, nhanh chóng điều tra rõ chuyện này, nếu có chuyện gì sẽ cử người đi tìm các ngươi. Đúng rồi, ta nghe Vương thư ký cùng Ôn đến tư kỳ trưởng nói, lão đồng cỏ nơi đó dân chăn nuôi đều phải dọn đến đây. Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho các ngươi một chỗ ở trên đỉnh nhà bạc, các ngươi có thể tạm thời ở lại đó. Bốn người gật đầu, đi ra nhà bạc, từng người đi chuẩn bị. Thu thập đồ dùng đầy đủ, bác Teo lại cấp phát đầy đủ an cụ. Lâm xuất phát, Triệu Tiểu Ngũ như đột nhiên nhớ ra điều gì, nói. Bác Teo, ngươi đem chiếc lặt lặt xe cho ta trồng đầu lợn rừng lên thế nào? Chúng ta mang lặt lặt xe đi, không chuẩn bị đến lúc đó dùng thượng. Bác Teo cẩn thận nhìn bác Giới liếc mắt một cái, có chút sợ hãi nói. Tiểu Ngũ à! Đầu lợn rừng này nhìn rất hung, ta có chút không dám đụng vào nó. Bác Teo nói chuyện càng lúc càng nhỏ, hình như sợ Triệu Tiểu Ngũ cười nhạo hắn. Triệu Tiểu Ngũ tùy tay vỗ đầu bác Giới to nói. Yên tâm đi, bác Teo, có ta ở đây, nó tuyệt đối không thương tổn ngươi. Bác Teo hiện tại đối với Triệu Tiểu Ngũ vô cùng tin tưởng, nghe thấy lời như vậy liền lấy hết can đảm, dẫn bác Giới đến lặt lặt xe tiền tuyến. Bác Giới biểu hiện rất dịu ngoan, hoàn toàn khác với hình tượng dũng mãnh trước bầy sói. Nó thân hình rất lớn, nhưng so với ngu thì vẫn kém. May mà bộ cụ lặt lặt xe trước mặt có thể điều tiết được một chút, nên bác Giới kéo xe cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều khi nó kéo lặt lặt xe, xe không cân bằng mà nghiêng về phía trước. Cao phó cục trưởng, Vương thư ký và Ôn đến tư kỳ trưởng đều ra đón họ. Cao phó cục trưởng nắm tay Triệu Tiểu Ngũ nói. Lần này ta không đi theo. Các ngươi bốn người nhất định phải chú ý an toàn. Đồ ăn sẽ được sắp xếp cho các ngươi lưu lại, có chuyện gì khó khăn thì quay lại tìm ta. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nói với cao phó cục trưởng. Cao cục trưởng, ngươi cứ yên tâm. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ thuần thục sải bước lên lưng ngựa. Ba người do bác Teo dẫn dắt, hướng về lão đồng cỏ chạy tới, phía sau là bác Giới cùng Cẩu Quần kéo lặt lặt xe. Đại Cuồng không biết sẽ bay tới chỗ nào đi săn. Nhưng nó sẽ không rời xa Triệu Tiểu Ngũ quá xa. Chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ triệu hoán, nó sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Vì ra tới đã là buổi chiều, họ dọc đường chạy rất nhanh, thậm chí có chút không quý trọng mã lực. May mắn là cuối cùng trước khi trời tối, họ chạy tới lão đồng cỏ. Lão Quách, Lão Nghiêm hai con chó săn thiếu chút nữa mệt chết trên đường. Ngược lại Triệu Tiểu Ngũ bên này, cẩu quần lại khá hơn nhiều, dù đầu lúc nào cũng thè lưỡi thở hổn hển, nhưng không nằm bệt trên đất như hai con chó săn kia. Triệu Tiểu Ngũ lợi dụng ánh sáng cuối ngày, nhìn thấy cảnh tượng lão đồng cỏ. Gần con sông bên cạnh là khoảng 30 nhà bạc lớn nhỏ phân tán. Đám người bận rộn thu dọn, nhiều lặt lặt trên xe đã chất đầy đồ vật. Bác Teo nói với Triệu Tiểu Ngũ, đây cuối cùng là đám dân chăn nuôi mùa đông đồng cỏ, cũng là đám đông người nhiều nhất. Chờ đến sáng mai khi trời sáng, những mục dân sẽ bắt đầu tháo dỡ nhà bạc. Bình minh, nhà bạc phải trang bị xe bò khởi hành. Nếu chậm trễ, khả năng sẽ không kịp đuổi tới mùa đông đồng cỏ trước khi trời tối. Kéo lặt lặt xe bò không nhanh bằng họ cưỡi ngựa đến đây. Hơn nữa người đông, còn phải vội dương đàn, nên cần dậy sớm. Bác Teo đang nói chuyện với Triệu Tiểu Ngũ, bỗng một người mặc áo choàng da dê chắc nịch đã đi tới. Bác Teo nhận ra người này, vui vẻ chào hỏi. Ngạc Bố Cách, kỳ trưởng và thư ký sai ta đưa ba thợ săn phương Nam tới điều tra Phi Lan sự. Người đàn ông chắc nịch do bác Teo gọi, liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi gật đầu nói. Bác Teo, chuyện này ta biết. Các ngươi đến đây đã có người báo tin rồi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta sẽ lưu lại cho các ngươi hai đỉnh nhà bạc cùng đồ ăn. Tối nay, các ngươi bốn người cùng mọi người vá nhà bạc một đêm, đi tể tể. Người đàn ông nói bằng ngôn ngữ Thảo Nguyên, Triệu Tiểu Ngũ không nghe rõ, chỉ có bác Teo liên tục gật đầu. Người đó chỉ họ vị trí nhà bạc để trụ lại rồi quay đi lo việc. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ hỏi, bác Teo hiểu chuyện nói lại nội dung vừa rồi. Tiểu Ngũ à, hắn vừa chỉ cho chúng ta hai cái nhà bạc, để chúng ta và người bên trong tể tể. Chờ sáng mai đi, sẽ cho chúng ta lưu lại hai đỉnh nhà bạc cùng đủ đồ ăn. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn bóng dáng người kia, vừa gật đầu. Hắn cảm thấy người đàn ông khỏe mạnh kia rất có uy, cho người ta cảm giác an toàn. Bác Teo, người vừa rồi trông rất lợi hại, hắn là người ở đây sao? Bác Teo nghe xong, gật đầu nói. Hắn rất lợi hại, là Mã Quan Nhi nơi đây, phụ trách cấp công xã phóng ngựa. Ở đây, chỉ có người cưỡi ngựa giỏi nhất, can đảm nhất mới làm được Mã Quan Nhi. Có thể lần này vì dọn đồng cỏ, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.